Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1802. Góc truyện audio.com, không có việc gì, ngươi cầm liền tốt, Chu Diệp cười cười, không thèm để ý chút nào nói. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở thế giới nào, Chu Diệp đều không phải là một cái thiếu tiền chủ. Hắn như thế nào lại để ý muối mịn cùng muối thô ở giữa chênh lệch giá đâu? Nghe được Chu Diệp lời nói, người hồ kích động trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Cuối cùng, không chỉ có đem hai tấm bạch lang ra đưa tới, còn đem hắn tất cả gia câu đều đưa tới. Chu Diệp thực sự chối từ không xong, mới không thể không tiếp nhận. Nhìn xem người hồ cầm muối túi bóng lưng rời đi, Chu Diệp không nhịn được cười. Mặc kệ vào lúc nào, ở nơi nào, luôn có dạng này người thẳng thắn a tốt người muốn bạch lang ra. Chu Diệp cười lắc đầu, sau đó đem bao khỏa ra. Sói bao phục đưa cho Lãnh Nguyệt, ân, Lãnh Nguyệt cười hì hì từ nam nhân nhà mình trong tay nhận lấy bao phục. Nàng kỳ thực là biết muối mịn giá cả nhưng mà. Tất nhiên nam nhân nhà mình đều không lên tiếng, nàng làm sao đắng làm một cái cầu nhàu nữ nhân này. Đúng, người muốn những thứ này ra sói làm gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi, lập tức thời tiết liền muốn lạnh. Lãnh Nguyệt một bên mở túi quần áo ra chọn trong bọc da cầu, vừa nói ta muốn cho ngươi khe hở một kiện áo khoác. Nghe được Lãnh Nguyệt lời nói, Chu Diệp lặng lẽ một hồi. Thân thể của hắn đừng nói là trong sa mạc lớn hàn phong, liền xem như độ không tuyệt đối cũng không thể làm gì hắn a, nhưng mà đây cũng là Lãnh Nguyệt tấm lòng thành. Mỹ nhân ân trọng, Chu Diệp làm sao có thể cô phụ đâu. Thế nào, Diệp, Lãnh Nguyệt lúc này cũng phát hiện nam nhân, nhà mình trên mặt tựa hồ có chút không đúng. Nàng thả ra trong tay ra cầu, đi tới trước mặt hắn, có chút bận tâm lấy tay đo lượng trán của hắn. Không có vấn đề gì à, ta không sao. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng đem Lãnh Nguyệt ôm vào trong ngực thấp giọng nói, chẳng qua là cảm thấy chính mình yêu ngươi hơn, làm sao bây giờ. Lãnh Nguyệt nghe được câu này, tâm đều nhanh say, nàng rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực thấp giọng nói, người xấu, liền sẽ dỗ ta vui vẻ. Ngay tại hai người trước cửa nhà diễn ân ái thời điểm. Đột nhiên một thanh âm truyền tới. Ta có phải hay không tới không đúng lúc, theo âm thanh, Hoắc An thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hai người. Ngươi không phải tới không đúng lúc mà là ngươi căn bản liền không nên tới. Chu Diệp không chút khách khí chửi bậy lấy Hoắc An, vậy ta liền đi a, Hoắc An cười ha ha một tiếng, làm ra một bộ dáng phải đi. Kết quả, Chu Diệp cùng Lãnh Nguyệt hai người ai cũng không gọi hắn. Làm cho hắn một hồi lúng túng, tốt có chuyện cứ nói chuyện. Chu Diệp nhìn xem Hoắc An bộ dáng, nhịn không được thở dài nói, lần này lại có cái gì nhiệm vụ. Hắc hắc, Hoắc An sờ lấy cái mũi của mình lại đi trở về, hắn cười đối với Chu Diệp nói, lần này ta muốn đi Ngọc Môn Quan một chuyến. Người muốn cùng tới sao? Đi Ngọc Môn Quan, Chu Diệp có chút do dự mà hỏi, đi Ngọc Môn Quan làm gì? Đi đón người, Hoắc An nói, giải thích nói triều đình muốn tại luận đài thành khai hoang quân khẩn, cho nên từ quan nội thiên 500 nhà tới ta lần này đi qua chính là hộ tống những thứ này bị di chuyển tới dân chúng, quan ngoại đến cùng không phải an toàn như thế, nếu như không đi đón dẫn bọn hắn một cái e rằng. Hoắc An lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng mà. Chu Diệp cũng đã hiểu rõ, Tây vực hoang vắng, ở đây khắp nơi đều là khu không người. Mà nhân khẩu loại vật này, nói câu khó nghe, mỗi cái bộ lạc đều thiếu khuyết. Nếu như những này nhân khẩu bị trên đường bộ lạc để mắt tới lời nói. E rằng, không nói giữ nhiều lành ít a, đoán chừng cũng không thừa nổi mèo con hai ba con. Đi thôi, Diệp, Lãnh Nguyệt cười nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân nhà mình, lần này ta liền không đi chung với ngươi, ta phải ở nhà làm cho ngươi quần áo. Ân, Chu Diệp khẽ gật đầu, đối với Lãnh Nguyệt an toàn, Chu Diệp đến không phải rất lo lắng. Không nói đến nàng bản thân thuở nhỏ tập võ, chỉ nói Chu Diệp đã sớm cho nàng điều chỉnh qua DNA, giao cho nàng cực tốc sống lại năng lực dựa vào lấy thương đổi, liền không có người là đối thủ của nàng, hơn nữa cực tốc năng lực tái sinh bản thân cơ bản liền miễn dịch đủ loại độc dược. Cho nên, Lãnh Nguyệt an toàn vẫn có bảo đảm, lại nói, trong thành còn có đô hộ phủ binh sĩ đâu. 3 tháng qua Chu Diệp cùng bọn hắn cơ hồ lẫn vào dục không có gì đáng lo lắng. Tất nhiên muốn đi, nói như vậy đi thì đi. Chu Diệp vào nhà, giả vờ thêm chút thu thập tiếp đó liền cùng nhà mình nữ nhân cáo biệt dắt mộng ma mã theo Hoắc An hướng về bên ngoài thành đi đến. Lần này, đi đón dẫn rời dân Hoắc An cũng không có mang quá nhiều người, vẫn là chỉ có mười mấy cái quan hệ không tệ lão huynh đệ cùng một chỗ. Bọn hắn thật sớm liền chờ ở ngoài cửa thành, xa xa nhìn thấy Chu Diệp cùng Hoắc An đi tới lúc lập tức mở lên nói đùa. Nha, hôm nay chúng ta Mỹ Nam tử tại sao không có mang theo nhà ngươi Mỹ nhân cùng một chỗ a? Đúng vậy a, đúng vậy a, chẳng lẽ các ngươi cãi nhau? Ha ha ha, như vậy ngươi cũng dám đi ra ngoài a, cẩn thận nhà ngươi bà nương trở về không để ngươi lên rừng a. Đám người kia bị Chu Diệp cùng Lãnh Nguyệt ước chừng cho ăn 3 tháng thức ăn cho chó, hiếm thấy nhìn thấy Chu Diệp bay một mình thời điểm, không chào phúng một chút Chu Diệp, như thế nào thuận trong lòng bọn họ cái kia cỗ độc thân cầu oán niệm đâu. Ha ha, đối diện với mấy cái này ra hỏa trào phúng, Chu Diệp mỉm cười, chờ đến Ngọc Môn Quan, liền để các ngươi biết biết cái gì gọi là ước ao ghen tị. Ha ha ha, một đám quân hán cười to nói, chẳng lẽ ngươi còn phải lại tìm một cái bà nương hay sao? Một đám người nói thức ăn mặn không kỵ chê cười, lên ngựa hướng về Ngọc Môn Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Luận đài thành khoảng cách Ngọc Môn Quan cũng không gần, cho dù là cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm, cũng ít nhất cần thời gian một ngày một đêm. Huống hồ, đám người cũng không biện pháp đi đường suốt đêm, coi như người có thể nghỉ ngơi tới, chiến mã cũng sẽ thụ không được. Cho nên, bọn hắn thoáng trên đường chậm trễ một chút thời gian. Thẳng đến ngày thứ ba rạng sáng, mới chạy tới Ngọc Môn Quan. Đến Ngọc Môn Quan, một đám huynh đệ tại bên ngoài chờ lấy, mà Hoắc An thì tự mình đi tới phủ thái thú, đi đổi nhau quan văn. Dù sao chuyện của triều đình, chú trọng nhất một cái chương trình, dù là ngươi là tiếp thu một xe lương thực đều phải phiền phức nửa ngày, huống chi là tiếp thu 500 nhà rời dân đâu. 500 nhà cũng không phải 500 người, cái kia là lấy gia đình làm đơn vị, lấy một nhà ít nhất 3 người mà tính cũng hơn 1.000 người đâu. Bất quá còn, tốt phủ thái thú người tự hồ cũng gấp đem những này dân vùng biên giới đưa ra ngoài, dù sao nếu như bọn hắn dừng lại tại Ngọc Môn Quan mà nói, ăn uống đều phải từ phủ thái thú cung ứng, quả thực để cho phủ thái thú to bằng đầu người. Đến nỗi nói, đến luận đài thành sau đó, đến lúc đó, bọn hắn cấp dưỡng sẽ cùng đô hộ phủ cấp dưỡng phát chung, liền không về phủ thái thú quản. Rất nhanh, Hoắc An liền đi ra phủ thái thú, sau lưng còn đi theo một người mặc áo vải áo lão giả. Cách Trương.